Cha nữ quay đầu, hành trình tự vả của Tổng Giám đốc. Chương 7, thỏa thuận ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tử Kỳ không hề chần chừ lấy một giây, vừa ra khỏi WC đã rút điện thoại trong túi quần gọi cho trợ lý Ngô Huy, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Tiểu Huy, tìm cho tôi một người phụ nữ da trắng tóc đen đến đây. Tôi đang ở phòng Tổng thống quán Ba Ơ Lua. Anh thuê một phòng tổng thống dài hạn ở Ơ Lua, bất kỳ lúc nào cũng có thể vào ở. Khi nhận được điện thoại, trợ lý Ngô Huy cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Đúng, phải nói là cực kỳ kinh sợ. Đây là lần đầu tiên Ngôn Tổng kêu anh ta sắp xếp lại chuyện phong hoa tuyết nguyệt sau 2 năm không chạm vào phụ nữ, kể từ ngày Ngôn Tổng yêu đơn phương vị tiểu thư nào đó đã có chồng. Da trắng tóc đen, hả há, nếu Kiều Hiểu Tinh không phải là bạn gái của Tô Minh Viễn, thì có vẻ cũng rất hợp khẩu vị của Ngôn Tử Kỳ đấy nhé. Thật không ngờ Ngôn Tổng lại có khẩu vị như vậy. Ngô Huy ngờ ngợ nhận ra, vị tiểu thư năm xưa không phải cũng một thân da trắng tóc đen hay sao? Ngô Huy âm thầm gào khóc trong lòng, Ngôn Tổng của anh chung tình quá đi. Ngôn Tử Kỳ cầm lấy thẻ từ mở toang cửa phòng Tổng thống, vào trong phòng việc đầu tiên làm là đi tắm rửa, còn Kỳ cọ hết sức sạch sẽ. Anh muốn để dòng nước cuốn trôi hết mùi hương của Kiều Hiểu Tinh còn ám lại trên người. Sau đó anh quấn khăn tắm ngang hông thong thả bước ra ngoài. Lúc này trong phòng khách sạn không chỉ có một mình anh nữa, mà đã xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi có làn da trắng mốt và mái tóc đen dài đến ngang eo. Cô gái ngước mắt nhìn Ngôn Tử Kỳ, ánh mắt hơi sáng lên. Vị khách này quá mức đẹp trai, dáng người cao lớn cân đối, cơ bắp cứng rắn nhìn là biết đã trải qua tập luyện, vai rộng eo thon, đôi chân dài săn chắc hữu lực. Chỉ là không biết bộ phận kia thế nào. Tắm rồi chứ hả, phòng tổng thống không cấm khách hút thuốc. Ngôn Tử Kỳ ngồi xuống giường, kẹp điếu thuốc lên rít một hơi. Dạ, em tắm rồi. Cô gái làng chơi ngoan ngoãn trả lời. Tiếp khách bao giờ chưa? Ngôn Tử Kỳ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới. Cô gái này trông còn khá trẻ, nhìn chỉ như sinh viên đại học năm nhất năm hai. Khuôn mặt trắng nõn thanh thuần nhỏ xíu chưa bằng một bàn tay nam giới, mắt nâu to tròn ngập nước, tóc dài đen nhánh uốn xoăn nhẹ nhàng, nhìn tổng thể như một con búp bê sứ. Trái với gương mặt thiếu nữ thuần khiết, dáng người cô ta cực kỳ nóng bỏng, ngực to tròn lại săn chắc, vòng eo con kiến thon thả, chỉ có mông là hơi nhỏ một chút. Dạ, em đi làm được một tháng rồi ạ, tốt lắm. Ngôn Tử Kỳ không giống với một số người đàn ông giàu có thích bỏ ra một đống tiền chơi gái còn trinh. Anh không thích quan hệ với xử nữ, tuy chỗ đó còn chặt nhưng rất mất công của anh, không những thế còn ít kinh nghiệm và thiếu kỹ năng. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em mới sinh nhật 18 tuổi tháng trước. Ngôn Tử Kỳ nhướng mày đánh giá cô gái trước mặt, nhả ra một hơi khói. Còn trẻ như vậy sao đã làm gái điếm? Nghỉ học rồi à? Cô gái bị vị khách quý trên giường hỏi quá thẳng thắn, không nhịn được rơi nước mắt. Nhà em không có tiền cho em đi học đại học, mẹ em lại bị bệnh. Dừng, Ngôn Tử Kỳ mất kiên nhẫn ngắt lời. Người ta có câu không nghe gái điếm kể chuyện, quả nhiên như vậy. Ai cũng nói ra cảnh khốn khó, bố mẹ bệnh hiểm nghèo sắp chết, em nhỏ nheo nhóc. Chứ chẳng phải là các cô ham chơi lười làm, muốn không phải lao động mà vẫn có tiền để ăn chơi sang chảnh hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái bị người đàn ông anh Tuấn xa xả vào mặt những lời lẽ khó nghe như vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc. Nếu Kiều Hiểu Tinh có mặt ở đây, cô sẽ chỉ thẳng tay vào mặt Ngôn Tử Kỳ mắng anh là đồ đạo đức giả chuyên nói đạo lý cho mà xem. Ngôn Tử Kỳ cũng không muốn phí thời gian tìm hiểu thân thế của một con bé gái gọi 18 tuổi, anh cởi khăn tắm nằm lên giường, dùng giọng ra lệnh nói. Đến phục vụ đi, cô gái uyển chuyển tiến lại gần, quỳ hai đầu gối xuống đệm giường, khi nhìn thấy vật giữa hai chân của Ngôn Tử Kỳ thì lập tức cảm thấy khiếp sợ. Sao của anh ta có thể vừa to vừa dài như vậy chứ? Cô ta đã từng tiếp nhiều vị khách nhưng chưa từng gặp vị khách nào vừa đẹp trai vừa có mặt hàng tốt như thế này. Đại gia, để Tinh Tinh hầu hạ ngài. Cô ta vươn tay định cầm lấy cự vật vẫn còn đang ngủ đông muốn cho vào miệng, chớp mắt đã thấy bàn tay của mình bị giữ chặt lấy. Cô vừa mới nói cô tên là gì? Ngôn Tử Kỳ cao giọng hỏi. Dạ, em tên là Tinh Tinh. Cô gái sợ sệt trả lời. Cốt, Ngôn Tử Kỳ rít qua kẽ răng, đôi mắt hoa đào đột ngột đen thẫm lại, hai chữ Tinh Tinh kia như một nhát dao đâm thẳng vào lỗ tai anh. Cô gái tên Tinh Tinh sợ hãi trợn mắt nhìn Ngôn Tử Kỳ, lắp ba lắp bắp. Đại gia em đã làm sai ở đâu ạ? Cô ta cảm thấy hoang mang tột độ, cô ta còn chưa kịp động tay động chân mà đã bị khách đuổi rồi. Ngôn Tử Kỳ quấn lại khăn tắm, dùng giọng nói lạnh như băng tuyệt tình đuổi người. Cầm tiền trên bàn rồi cút ngay đi, đừng để tôi phải nổi điên. Sau khi cô gái kia run run xỏ chân vào giày cao gót lảo đảo đẩy cửa rời đi, Ngôn Tử Kỳ nằm trên giường dang rộng hai chân. Anh cảm thấy vô cùng ảo não khi phát hiện ra, người con gái đáng ghét kia càng lúc càng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Chỉ cần nghe thấy tên của cô là anh đã tức giận rồi. Không được, anh phải nhanh chóng khiến cô ta biến khỏi tầm mắt của anh và Tô Minh Viễn càng sớm càng tốt. Đúng, càng sớm càng tốt. Trong lúc Ngôn Từ Kỳ còn đang vật lộn với bàn tay trái, Kiều Hiểu Tinh nằm vắt vẻo trên sofa đọc thông tin về người đàn ông vừa mới gây sự với cô trong WC nữ cách đây không lâu. Ngôn Từ Kỳ có một người em trai ruột tên là Ngôn An Dật, sinh viên năm thứ 6 của học viện. Đúng vậy, chính là năm thứ 6 nha. Cậu ta nợ quá nhiều môn, bị lưu ban 2 năm vẫn chưa ra được trường, thường xuyên phải học lại thi lại với đám sinh viên khóa dưới. Kiều Hiểu Tinh chép miệng, cái gia đình này đúng là được anh thì hỏng em. Cô lợi dụng một chút quyền lợi của con gái phó hiệu trưởng, dễ dàng lấy được bảng điểm và số điện thoại của Ngôn An Dật, nhìn thấy kết quả của anh ta còn tệ hại hơn cả cô thì phá lên cười. Ngôn Từ Kỳ cứ cao giọng chê bai cô học rốt nữa đi, còn không bằng về nhà đóng cửa bảo ban em trai mình trước. Kiều Hiểu Tinh kết bạn WeChat với Ngôn An Dật ngay lập tức được cậu ta đồng ý, thậm chí cậu ta còn nhắn tin cho cô trước. Yo, Hoa Khôi khoa kiến trúc kết bạn với tôi này. Kiều Hiểu Tinh nằm vắt chân phải lên chân trái, ngón tay gõ như bay trên bàn phím. Ngôn học trưởng, hình như sắp tới chúng ta học chung khóa quân sự với nhau. Đầu học kỳ 2 năm thứ 2 sinh viên sẽ phải học khóa quân sự trong một tháng. Những năm về trước khóa học bắt buộc này được nhà trường tổ chức ở một thị trấn cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, điều kiện sinh hoạt không thấp nhưng cũng chẳng thể gọi là xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn con em mình phải vất vả, phần lớn phụ huynh nhà giàu đều dùng tiền để chạy cho con qua môn. Năm nay nhà trường bắt đầu đổi mới chính sách, môn học này được tổ chức ngay tại khuôn viên trường, chương trình học cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, đồng thời chấm dứt nạn đốt tiền chạy trọt. Những sinh viên đã chót lọt qua môn nhờ đi cửa sau đều phải đi học lại, không có ngoại lệ. Trong số đó có Ngôn An Dật, Kiều Hiểu Tinh chỉ dùng một chút nghị lực của bản thân đã nhanh chóng giao kèo thành công với cậu ta. Theo như thỏa thuận của hai người, Kiều Hiểu Tinh đến nhà Ngôn An Dật làm gia sư tiếng Anh cho cậu ta vào các ngày chủ nhật trong tháng, đổi lại cô sẽ bí mật truyền cần sa cho cậu ta thông qua khóa học quân sự sắp tới, không những thế còn giúp cậu ta làm hết bài tập môn ngoại ngữ. Ngôn An Dật nghiện cần sa, không may bị Ngôn Từ Kỳ bắt gặp rồi ngay lập tức nghiêm khắc cấm tiệt. Tất cả mọi con đường giao dịch của cậu ta dù công khai hay bí mật cũng bị anh trai một tay cắt đứt. Kinh khủng hơn nữa là những dealer trong giới và cả đám bạn của Ngôn An Dật đều bị Ngôn Từ Kỳ dùng biện pháp mạnh dằn mặt, không ai dám bán cần sa cho cậu ta. Ngôn Từ Kỳ có thể nhắm một mắt mở một mắt trước việc em trai lười học ham chơi, từ chối tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Nhưng anh tuyệt đối không để cậu ta dính dáng vào những chất cấm không được pháp luật cho phép. Ngôn An Dật thèm cảm giác cuốn cuốn hít đến phát điên lên rồi, lâu lâu chỉ có thể hít ké một hơi của đám bạn, không đã ghiền chút nào cả. Nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn của Kiều Hiểu Tinh, cậu ta ngay lập tức gật đầu đồng ý, dù sao thì Kiều Hiểu Tinh cũng thực sự giỏi ngoại ngữ, nếu đồng ý với cô ấy, cậu ta vừa được thỏa mãn sở thích vừa được giúp đỡ học tập, một công đôi việc thế thì còn gì bằng. Có trời đất chứng giám, Kiều Hiểu Tinh không hề có một chút ý định nào với Ngôn An Dật, cô chỉ muốn thông qua cậu ta để tiếp cận với Ngôn Từ Kỳ ở khoảng cách gần. Cũng may là Kiều Hiểu Tinh không phải gu của Ngôn An Dật, cộng thêm việc hai người rất hợp nhau ở khoản cà lơ phất phơ, rượu bia tiệc tùng ba sàn, thế nên vừa mới va vào nhau đã thân thiết như hai bô lão quen biết mấy chục năm trời rồi vậy. Ngôn An Dật biết Kiều Hiểu Tinh muốn theo đuổi anh trai của mình thì cũng không phản đối, cậu ta thực sự mong có ngày ông anh trai khó ở của mình bị một người phụ nữ thu phục để cậu ta không bị quản thúc chặt như bây giờ nữa. Cách chương.